cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, lại lần nữa dẫn trước. Mặc dù Ricardo một lần nữa trở lại trên trận, nhưng hắn cũng biết rõ, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Hắn không có cách nào một mực kiên trì, không hề chỉ là lo lắng thương thế tăng thêm, càng là bởi vì kéo lấy một đầu thương chân đá bóng. Hắn làm động tác so bình thường càng phí sức, thể năng tiêu hao lớn hơn. Hắn xem chừng, chính mình nhiều nhất còn có thể đá hơn 10 phút đồng hồ đi. Trong đoạn thời gian này, nhất định phải mở ra cục diện. Barcelona sơ hở ở đâu? Hắn cẩn thận quan sát đến, bởi vì Barcelona toàn tuyến lui giữ, mặc dù thiếu một người, nhưng sơ hở ngược lại không bằng hiệp một rõ ràng như vậy. Bất quá cũng không phải là nói Barcelona không có phòng thủ trên nhược điểm. Xavi, Iniesta cùng Deco năng lực phòng ngự đều không mạnh. Đây là nhược điểm một. Ba hậu vệ hệ thống đưa đến hậu phòng tuyến lỗ hổng rất lớn. Đây là nhược điểm 2, trọng yếu chặn đường cầu thủ, tiền vệ trụ Marcos trên người gánh vác lấy xòe ra thẻ vàng, không còn dám làm quá lớn động tác. Đây là nhược điểm 3, như vậy chính mình phương hướng đột phá là nơi nào? Ricardo suy tư vấn đề này, ra kết luận về sau, hắn lặng yên vị trí triệt thoái phía sau, lần này Marcos sẽ rất khó thủ. Hắn hiện tại có hai nhiệm vụ, một là chằm chằm phòng Ricardo, hai là bổ khuyết ba hậu vệ bên trong trống chỗ. Hiện tại Ricardo vị trí triệt thoái phía sau hắn, hắn liền có chút thúc thủ vô sách, không dám cùng đi ra, lại không dám bỏ mặc Ricardo. Ricardo trở lại giữa trận vị trí, đưa tay muốn banh, Gago đưa bóng truyền cho hắn, Ronaldinho đi lên quấy nhiễu. Ricardo không chút do dự, không có thử qua người, lập tức đưa bóng truyền cho Diarra, chính mình thì chạy về phía trước, tiếp tục đưa tay muốn banh, Diarra ngay lập tức đem bóng truyền về cho hắn. Lúc này Iniesta dây dưa đi lên, Ricardo vẫn là chưa có thử qua người, một cước ra bóng lại truyền cho M. Torres, chính mình tiếp tục chạy về phía trước. Chạy rồi mấy bước sau, Marcos hướng phương hướng của hắn di động, nhìn như là muốn thiếp thân đi lên. Ricardo lập tức triệt thoái phía sau mấy bước, đợi Marcos dừng bước lại. Hắn lại đưa tay muốn banh, bóng đá ở giữa sân phụ cận ngược lại đến ngã xuống. Marcos một mực do dự không dám lên trước, Ricardo lại một lần cầm bóng sau. Đột nhiên đưa bóng kín đáo đưa cho rút ra cấm khu tiếp ứng Van Nistelrooy. Marcos lập tức về truy, hiệp trợ Thuram phòng thủ Van Nistelrooy. Ricardo ở thời điểm này cũng đột nhiên ra tốc, hướng cấm khu phương hướng chạy. Van Nistelrooy không có quá nhiều mà lừa bóng do dự, thấy mình sắp bị giáp công, hắn lập tức quay người bảo vệ bóng, đưa bóng truyền về cho cao tốc chen vào Ricardo. Marco bỏ xuống Van Nistelrooy, hướng Ricardo chạy tới. Ricardo không có ngừng bóng, trực tiếp lên rồi nửa cao bóng xoa hướng phải đường. Bóng đá vượt qua Silvinho, xuất hiện ở trên không làm, mà Kaká cấp tốc chen vào, vững vàng đạt được rồi bóng đá. Ricardo còn tại gia tốc, hắn tốc độ đã hoàn toàn báo tố lên. Marco muốn tới đây thiếp thân, nhưng trong nháy mắt liền bị hất ra. Marcos vốn định dùng phạm quy thủ đoạn, tỉ như túm quần áo, nhưng nghĩ đến trên người mình đã có xòe ra thẻ vàng, hắn liền ngừng tiểu động tác. Tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, Ricardo chạy vào cấm khu. Kaká sớm đã ngầm hiểu, làm Ricardo bắt đầu gia tăng tốc độ thời điểm, hắn đưa bóng khẽ chụp lắc mở rồi Silvinho. Chân trái truyền trong, bóng đá bay đến cấm khu bên trong lúc, Ricardo vừa vặn đuổi tới, hắn chân trái giày đinh ổn ổn đương đương cắm vào thảm cỏ. Đùi phải cao cao nâng lên, giống roi đồng dạng đối với bóng đá quất tới, Vandes trước đó bình tĩnh eo, tùy tịt chuẩn bị làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là Ricardo hoàn thành sút gôn về sau. Hắn chỉ là nâng người lên, ánh mắt đi theo bóng đá bay vào cửa lớn, không có thể làm ra bất kỳ động tác gì tới. Từ Ricardo MU bàn chân đá phải bóng đá, đến bóng đá vượt qua vạch gôn, toàn bộ thời gian không cao hơn 0.2 giây, không đủ để làm hắn làm ra phản ứng. Ricardo Gouwo, đây là hắn bổn chàng tranh tài thứ hai hạt vào bóng. Real Madrid lại lần nữa lấy được dẫn trước. Sướng ngôn viên cuồng khiếu nói, cái này vào bóng thể hiện ra rồi Real Madrid chỉnh thể phối hợp. Ricardo trở lại giữa trận tiến hành tổ chức, bóng đá đi qua hơn 10 chân truyền lại, đánh tới Barcelona cấm khu, cuối cùng từ Ricardo hoàn thành sút gôn cũng đưa bóng đánh vào. Cỡ nào cảnh đẹp ý vui vào bóng. Cái này vào bóng quá trình bên trong Barcelona không có phạm bất kỳ sai lầm nào. Đây không phải lỗi của bọn hắn, chỉ đổ thừa Real Madrid lần này tiến công quá trôi chảy. Không cách nào ngăn cản. Barcelona hẳn là sớm một chút áp dụng phạm quy chiến thuật. Tình thế bây giờ trở nên đối Barcelona rất bất lợi. Bọn họ lấy 10 người ứng chiến. Nếu như là co vào phòng thủ, còn có thể giữ vững một cái thế hòa không phân thắng bại. Nhưng là bây giờ điểm số lạc hậu, bọn họ không được không công đi ra. Cái này để số người của bọn họ thế yếu phóng đại. Bọn họ hiện tại vô cùng cần thiết một cái anh hùng động thân mà ra. Ronaldinho đã đánh vào hai bóng Messi, Xavi, Iniesta, ai có thể đóng vai cái này anh hùng? Ricardo phi nước đại chúc mừng, đón đầy trời tiếng xuýt. Hắn một đường chạy đến đội khách fan hâm mộ tập trung ngồi vào khu xuống. Xoay người một cái, hai tay ngón tay cái chỉ hướng chính mình lưng hào. Xin nhớ kỹ ta là số 10, Ricardo, hắn gia nhập liên minh đội bóng mới nửa cái trận đấu mùa giải. Mặc dù một mực vào bóng không ngừng, nhưng fan hâm mộ bóng đá còn chưa kịp vì hắn viết lên ca khúc. Tại đây kích động lòng người thời khắc, fan hâm mộ bóng đá chỉ có thể lặp đi lặp lại hô to hắn tên. Cảm tạ hắn mang tới khoái hoạt. Rijkaard đem Marcos gọi vào bên sân, đáng chết, người nhất định phải một lát không rời bên cạnh hắn, không cho hắn cầm banh, có nghe hay không? Marcos chật vật gật đầu, ta biết, boss, người đã để hắn tiến rồi hai quả cầu rồi, khó nói ngươi còn muốn để hắn ở trước mặt ngươi trình diễn hat-trick. Đương nhiên sẽ không. Mồ hôi từ Marcos ướt nhẹp trên tóc nhỏ xuống đến. Hắn ngữ khí trầm thấp. Tuyệt đối sẽ không. Vậy là tốt rồi. Rijkaard vỗ vỗ Marcos bả vai. Ra hiệu hắn đi ra. Lại đem Ronaldinho gọi. Ngươi muốn càng thêm tích cực. Cho đối thủ chế tạo càng nhiều phiền phức. Ta cảm thấy bản lãnh của ngươi không chỉ như vậy một điểm a. Ngươi thế nhưng là quả bóng vàng tiên sinh. Ricardo đã đánh vào rồi hai bóng, ta cũng không cảm thấy ngươi kém hắn. Ronaldinho vẫn mang theo mỉm cười. Hắn là một cái thiên tài chân chính, nhưng ta tin tưởng, hắn có thể làm được, ta cũng có thể làm đến. Xin nhờ, trận đấu này chúng ta thua không nổi, nhất định phải cho ta lật về đến. Ta biết, còn có 40 phút chuông, xem chúng ta biểu diễn đi. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Capello lập tức làm ra cái thứ nhất thay người điều chỉnh. Ngoài dự liệu, bảo thủ hắn lần này cũng không phải là phải tăng cường phòng thủ, mà là làm ra một cái đối vị thay người. Dùng Higuain thay đổi biểu hiện thường thường Raul, không chỉ có không thêm mạnh phòng thủ, hắn ngược lại là phải tăng cường tiến công. Ricardo yên lặng điểm cái khen. Ngay tại lúc này, bảo thủ liền xong rồi, liền muốn không ngừng mà cho Barcelona phòng tuyến làm áp lực. Nếu không chiếm cứ sân nhà ưu thế Barcelona nếu như điên rồi, vậy liền khó mà ứng đối rồi. Hắn đánh giá lấy chính mình thể năng, hẳn là còn có thể kiên trì 7-8 phần chuông,